Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay là buổi kể chuyện thứ 583. Cái lá thơ của một khán giả lớn tuổi là cô Chính. Năm nay cô 65 rồi. Cô biết tới kênh Ly Kỳ do nhiều lần mấy đứa cháu trong nhà mở cho nghe. Và cô nghe riết là cô bị ghiền luôn. Cho nên cô quyết định góp một cái câu chuyện về cho kênh. Cái câu chuyện này năm xưa cô cùng gia đình đã trải qua. Thật ra là cô kể rồi cháu cô soạn thư, chứ cô không có rành công nghệ. Gia đình cô hiện tại đang sinh sống tại Hưng Thịnh Trảng Bơm. Còn hồi xưa đó, cô sống với gia đình của cô ở Nam Cát Tiên. Sau khi ba mẹ mất, rồi mỗi người chọn một hướng để lập nghiệp. Cô ở trên rẫy, thời điểm đó là trồng tiêu với điều. Cuộc sống ngày đó khó khăn lắm, nhưng mà vẫn cứ sống bám vô miếng đất đó. Rồi năm hơn 30 thì cô quyết định bán hết đất rẫy đi. Vợ chồng con cái về huyện Thống Nhất, Đồng Nai để mà lập nghiệp. Cái chỗ mà vợ chồng cô tới thì thiệt ra là hồi trước cô chú cũng có nghe qua cái vụ tai nạn tàu lửa ở đó rồi. Cái vụ đó thảm khốc lắm, tới hơn 200 người thiệt mạng. Cái năm đó là năm 82. Rồi sau này chính quyền cho sửa lại cung đường đó. Phần đất cũ nơi xảy ra chuyện thì trở thành khu dân cư và một khu chợ nhỏ. Người dân kêu là chợ xếp, còn dân địa phương thì họ gọi khu vực bầu cá cũ. Rồi, gia đình cô có 5 người, 2 vợ chồng với 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Lúc đó vợ chồng cô mở bán tạp hóa, rồi cà phê cốc để kiếm sống qua ngày. Hồi mới về ở thì nhiều người lớn tuổi là dân địa phương mới hỏi chứ vợ chồng mày không sợ ma hay sao mà về cái chỗ khỉ ho cò gái này ở. Cô mới nói chứ có người sống thì có người chết, đáng ra phải thương họ chết một cách đau đớn, không được gặp mặt hay là ở bên cạnh người thân nữa, chứ sợ cái gì. Chồng cô thì dạng không có hề tin tâm linh, nhưng mà không phải là kiểu người phỉ báng đâu. Rồi vô ở thì vợ chồng con cái cô cũng cúng kiến đầy đủ lắm. Cúng để cầu mong cho nhà cửa ấm êm, mong các chư vị quốc mặt quốc mài phù hộ. Thì bữa đó cô đang bán cà phê mới nghe ông bác Sáu kể về cái vụ tai nạn năm đó. Ông nói cái chuyến tàu đó mang số hiệu 183 đi từ ngoài Nha Trang vô Sài Gòn. Cái loại tàu này người ta kêu là tàu chở, tức là chuyên chở hàng với người. Khi mà tàu chạy tới khúc cua hình chữ C gần ga Bầu Cá thì bị lật. Hàng hóa trên tàu đổ đầy ra hết trơn. Có than củi nè, bột mì, cá khô, và nó trộn với máu người cùng khối bụi. Cái tình cảnh lúc đó nó thê thảm lắm. Người dân với lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ nhau tìm kiếm thi thể người chết vẫn bị còn kẹt trong mấy cái toa tàu. Nhiều thi thể không còn nguyên vẹn là phải lấy mấy cái tấm dán mỏng á, rồi bạc rách, rồi bao bố căng lên để mà che tạm. Trong số đó còn một số ít người còn sống thôi, mà người ta sợ quá rồi, cho nên là tâm trí cũng hoảng loạn hết trơn. Người nào còn bình tĩnh chút ít thì kể là trước khi tàu lật, họ mới nghe một cái tiếng rít ken két, cho mọi thứ nó hỗn loạn hết lịch. Bà con mình có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái sự vụ này ở trên mạng. Một người chủ đất ở đó tự nguyện dành một cái phần đất rẫy của gia đình mình để mà làm nơi yên nghỉ cho những người quá cố. Ở bên trong cái nghĩa trang đó là để dành chôn những nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, với lại không có nhân thân nhân tới nhận dạng. Thì trên tất cả những ngôi mộ đều ghi là mộ vô danh. Nạn nhân vụ tai nạn đường sắt ngày 17 tháng 3 năm 82. Thời điểm đó có quá nhiều thi thể đi. Lấy đâu ra hòm hay là túi bạc để mà quấn xác cho đủ. Nhiều người chỉ được quấn tạm bằng mấy cái tấm chiếu cũ, hoặc là chôn xuống luôn, không có cần quấn cái gì hết. Rồi sau khi mà dọn dẹp hiện trường xong xuôi, thì mấy tháng sau tại chỗ đó, có ai đi ngang qua ban đêm đều sẽ thấy nhiều cái bóng đen ngồi lởm nhởm quanh đường sắt. Khi thì thấy họ lướt quanh đó, rồi quay đầu như là đang tìm kiếm cái đồ bị mất. Bác Sáu mới kể thêm một cái chuyện về một anh thanh niên đó tên là Hiếu. Năm đó chắc là hơn 30. Anh này không vợ không con, sống bằng nghề làm rẫy rồi giữ vườn cho người ta. Bình thường sống một mình vậy chứ hay túng thiếu mắc nợ, tại vì làm được bao nhiêu toàn đem ăn nhậu hết bấy nhiêu. Rồi nhiều khi đi chợ mua thiếu mấy cái bà ở chợ bị người ta chửi suốt. Thanh niên trả lời chứ: "Thiếu dài chứ có quỵt ai bao giờ đâu nghe." Rồi từ từ không biết ở đâu ảnh có tiền nhiều, ảnh ăn xài phung phí lắm, bao bạn nhậu các kiểu. Trong xóm cứ đồn thổi nói chắc là trúng số trúng đề gì đó nó mới có tiền. Mấy cái người nhậu chung cứ theo hỏi hoài mà ảnh không có khai gì hết. Cho tới một thời gian sau, người chủ rẫy cho anh Hiếu giữ đất. Do là họ ở xa cho nên lâu lâu mới lại một lần để kiểm tra, thì phát hiện ra là anh treo cổ anh chết trong một cái căn nhà lá tại vườn. Cái xác anh lúc đó nó phân hủy nặng rồi, thịt nó nhão nhẹt rồi, chảy rớt xuống đất, rồi thì nó bu xèo xèo. Hồi thối khỏi phải nói luôn. Nhưng mà tại anh ở sâu trong rẫy nên là không có ai hay. Chủ rẫy sợ quá mới đi nhờ người dân lại giúp. Mới thấy ở dưới cái giường tre anh ngủ á, có quá trời mấy cái túi xách rồi mấy cái giỏ nhỏ nhỏ đi. Bên trong còn có giấy tờ với tiền cũ dính máu. Rồi thêm mấy cái vật dụng linh tinh như là đồng hồ, túi bánh kẹo, gói trà, nón nải. Mấy cái đó toàn dính máu mà bị khô lại. Người ta mới kết luận chắc chắn là cái anh này nè, ảnh đi lượm đồ của vụ tai nạn năm đó, mới có tiền xài không tiếc tay như vậy. Tại vì cái hội lật tàu đó, một số hành lý văng ra khỏi toa tàu là cái chuyện bình thường. Rồi xung quanh toàn rẫy với rừng cây rậm rạp, cho nên không thể nào kiếm về hết được. Sau khi chôn cất thi thể anh Hiếu xong, người chủ đốt luôn căn nhà lá với mấy thứ anh gom về để trong đó. Vậy là từ bữa đó ha, người chủ không thường xuyên về thăm đất nữa. Cây cối trong rẫy ngày càng tùm đi. Mấy cái người xung quanh họ thấy là không có người trông coi, cho nên là hay vô đó hái trái cây hoặc là bẫy chim này kia. Và rất là nhiều người gặp vong anh Hiếu này. Ở trong đó cây cối nó mọc nhiều, cho nên nhìn rất là âm u lạnh lẽo. Có người vô đó là thấy anh Hiếu đứng ở trong rẫy nhìn ra, rồi có khi là đi tới đi lui. Cứ ảnh đi tới đâu là họ thấy da thịt ảnh nó rớt xuống tới đó, còn nghe cái mùi thúi nữa, chứ không phải là bình thường. Rồi có mấy người bị rượt chạy mới kể lại là vô hái trái cây xong vác cái bao ra. Cái bao nặng nên phải đi hơi khom lưng một chút. Trời không có mưa mà không biết ở đâu nước nó cứ chảy nhiễu lên trên đầu, rồi lên tai nữa. Đứng lại coi thì nghe được mùi thúi. Cái mùi nó giống như là xác con gì đó chết vậy, mà nó có màu kỳ kỳ nữa. Đó thì tò mò mới ngước đầu nhìn lên, xong té bật ngửa luôn, tại vì thấy anh Hiếu ngồi trên nhánh cây, tay cầm cái thòng lọng đưa ra trước mặt người ta. Thịt da của ảnh nó rớt lộp độp lộp độp. Mấy con dòi thì nó bùa bò luồn ở trong da, nó lúc nhúc hết trơn hết trọi. Hai con mắt ảnh bự chảng như hai cái chén vậy, thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Người ta thấy xong một cái là lết luôn chứ chạy không có nổi. Ảnh mới lướt lại, ảnh cầm một sợi dây thòng lọng, ảnh trồng vô đầu người ta. Lúc đó thì sợ quá cũng phải bật dậy mà chạy. Rồi thì người này đồn người kia, tiếc rồi không ai dám léo hánh tới cái miếng rẫy đó. Chủ đất họ cũng bỏ liều luôn. Nghe bác kể xong, cô Chính mới nói, chắc anh Hiếu phải chất dưỡng để trả nghiệp, tại vì dám ăn cắp đồ của người chết. Còn chồng cô thì nói chết là hết rồi, ai đâu mà còn dương vấn nữa. Cái qua mấy tuần sau, cô bệnh, nên chồng mới mở cửa quán bán cà phê sớm. Ở gần đó khu chợ, 4 giờ là người ta đi lại rồi. Chú Chính dọn hàng ra bán, nhìn xung quanh trời còn tối thui, sương mù rồi còn thêm mấy cái cây đèn tự phát cho dân làm, cho nên nó thưa thớt không có đủ ánh sáng. Thì trong cái lúc đang lây quay như vậy, chú thấy có 3 người đi tới quán mình. Nhìn tướng là biết một nam hai nữ. Họ lại đứng trước mặt rồi, chú mới thấy rõ đó là người đàn ông đội nón cối, còn hai người kia đội nón lá che mặt, hai người nữ á. Chú nghe rõ ràng họ kêu là cho 3 ly cà phê đen. Chú kêu chờ chút có liền. Cái lay quay làm xong quay ra, thấy họ không có ngồi bàn mà họ đứng. Chú mới nói ủa sao không ngồi đi, đứng chi cho mỏi. Mà trời tối có nắng đâu đội nón chi vậy. Thì hai cái người nữ vừa trả lời mà tay vừa cầm nón dở lên, mới nói chứ tại đội che cái mặt lại đó chú em. Rồi hai bả lột cái nón ra một cái, là chú Chính thấy khuôn mặt của hai bả hả, nó lõm vô trong. Hai con mắt thì bể nát rồi, mũi miệng vì máu me không à. Cái môi thì bị rách lồi nguyên cái hàm răng ra ngoài, cái nào cái đó đen thui. Còn cái ông đội nón cối, trời ơi, ông cười mà hàm răng không còn cái nào hết. Tay ông cầm cái nón cối ông tháo xuống, ông mới nói, chú có thấy cái sọ tôi giăng đâu không? Tôi kiếm hoài không có thấy. Là chú Chính ổng đứng chết trân luôn, ổng đái trong quần luôn mà. Ba người đứng đó cười lên ha hả, xong rồi lướt ra ngoài đường mất tiêu. Là lúc đó chú chết điếng rồi, không có quay lại nhìn được là họ đi hướng nào nữa. Một lát thấy trời đất tối sầm lại là hết biết cái gì luôn. Tới khi mà giật mình thức dậy là thấy ở trong trạm y tế. Cô Chính mới nói chứ tôi bệnh chưa vô bệnh viện, mà ông Mẫn gì ông té xỉu trước quán vậy. Hên là người ta thấy hô lên mới đưa ông vô đây nằm được. Nằm trong đó khỏe rồi thì được bác sĩ cho về. Qua mấy bữa sau tinh thần ổn định mới dám kể lại cái chuyện bữa hổm cho cô với mấy chú bác trong chợ nghe. Bác Sáu mới nói cho mày chừa, không tin tâm linh, tao sống từng tuổi này nè, mà không lẽ tao đặt điều tao nói xạo tụi bay. Từ lần đó trở đi ha, lúc nào dọn quán chồng cô cũng thắp nhang cúng với một ly cà phê ở trước quán rồi mới bán. Thời gian sau buôn bán ế ẩm, cô mới làm thêm cái nghề bán xôi giò. Quán cà phê để lại cho mấy cha con chú bán. Rồi ba người con của cô á, lần lượt tên là Đức, Nghĩa với Mai. Hai anh lớn học không có giỏi, cho nên nghỉ sớm ở nhà đi phụ bốc xếp hay là ai mướn cái gì làm cái đó. Chỉ có cô con út là còn đi học. Thì lần đó anh Đức anh đi làm việc phụ rẫy điều cho người ta, xong anh ở lại ăn uống nhậu nhẹt. Rồi thấy con đi làm lâu quá chưa về, cô mới kêu chú Chính với anh Nghĩa đi kiếm. Từ cái chỗ anh làm cách nhà hơn 3 cây số đường rẫy, cho nên đi nó cũng hơi khó khăn. Lúc đó nhà nghèo chỉ có 2 chiếc xe đạp cũ hà. anh Đức chạy một chiếc đi làm rồi, thì còn một chiếc chú Chính mới chở anh Nghĩa đi. Kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ mà không thấy. Vô khu rẫy hỏi thăm á, thì người ta nói là anh về lâu rồi. Họ nói xong thì họ cũng sốt sắng đi kiếm phụ gia đình. Mọi người liên tục đi lùng sục hết mấy con đường, rảnh suối nhỏ, kể cả mấy cái lùm cây, sợ ổng xỉn ổng té ổng xỉu ổng nằm đâu đó. Kiếm tới sáng cũng không thấy tâm hơi con mình đâu. Cô Chính bắt đầu lo có chuyện không hay rồi. Cô mới mua ít bánh trái lại chỗ cái ngôi miếu trong khu chợ để mà cúng, cầu xin ông bà cô bác quốc mặt quốc mài phù hộ. Nếu tìm được con sẽ trả lễ. Cả nhà mới thi nhau đi tìm. Lúc đó là chỉ có mình chị Út ở nhà. Tại vì đi học mà đi bộ về nên mệt, chị nằm võng chị nghỉ. Lát sau mới ngủ quên hồi nào không hay đi. Thì trong cái lúc mà chị ngủ á, chị mơ thấy rất nhiều người lại nhà mình. Mà nhìn họ tàn là thấy ghê không à. Mặt mũi thì máu me, có người còn gãy tay gãy chân, xương cốt nó lòi ra ngoài da. Họ đứng trước cửa nhà chị mà kêu là muốn tìm thấy anh mày, thì đúng 8 giờ tối, gia đình đốt nhiều đuốc lại khu nghĩa trang vô danh mà tiệp. Nhớ thắp nhiều nhang trước khi vô trong. Giật mình tỉnh dậy mới nhớ lại, chị mới sợ quá mới bỏ chạy ra ngoài đường, ngồi chờ ba mẹ về để kể lại. Chú Chính thì bị nhát một lần, nghe con gái nói cái chú tinh liệt, chú mới chạy đi nhờ thêm mấy người hàng xóm thân thiết là tối phụ đi kiếm con. Từ cái miếng rẫy anh Đức làm việc cho tới khu nghĩa trang đó tầm 1 cây số. Đường rẫy rừng cây khó đi, nhưng mà ai cũng ráng đèo nhau trên mấy cái chiếc xe đạp để mà đi kiếm ảnh. Thì tới khu mộ vô danh rồi, ai cũng ớn hết. Trời tối khuya gió nó lạnh, rồi thêm tiếng quạ nó kêu, làm cho ai cũng rùng mình sởn gai ốc hết trơn á. Cái cổng của khu nhà mộ ghi dòng chữ là Nghĩa trang nạn nhân tai nạn đường sắt ngày 17 tháng 3 năm 82. Thì mé bên trong mấy ngôi mộ được chôn san sát nhau, nhìn chung là đều giống nhau hết. Xung quanh là vườn cây cối của người dân mình. Nhìn rậm rạp lạnh lẽo lắm. Thì mọi người mới chia nhau đi thắp nhang xung quanh hết. Bên trong khu mộ thì rất là nhiều cây cối, cây nào cây nấy bự chảng hà. Nhiều nhất là cây tràm, cây điều với xà cừ. Rồi tìm xung quanh luôn cũng không có phát hiện gì hết. Mọi người mới bất lực nhìn nhau, xong rồi đi về. Thì đi ngang qua một hàng cây tràm lớn, người ta mới phát hiện ra được cái bánh sau của chiếc xe đạp, mới lại dọn cỏ quanh đó để mà kéo chiếc xe lên. Lôi chiếc xe lên là thấy được ảnh nằm ở dưới gốc cây tràm, bị chiếc xe với đám cỏ che lại. Không hiểu sao ổng mất tích ở đó 2 bữa, mà chiếc xe bị cây cỏ mọc phủ lên giống như là cái xe nằm ở đó rất là lâu rồi vậy. Rờ lên người thấy còn ấm nhẹ, nghe nhịp tim còn đập, mới mau kéo anh lên rồi đưa ra đường lớn. Ở đó có rất ít người qua lại từ cái vụ tai nạn. Lâu lâu có mấy người tới giếng thôi, nên chuyện anh Đức ở gần nghĩa trang không có ai phát hiện được cũng là dễ hiểu. Khi mà gia đình đưa anh ra được đường lớn, mới nhờ xe của người đi đường chở giúp lên trên bệnh viện xã. Anh được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, miệng dính toàn là sình đất đỏ, quần áo thì tả tơi luôn, người thì chi chít vết thương. Ai nhìn vô cũng nghĩ là anh chết chứ sống không có nổi. Nằm ở trong bệnh viện tới mấy bữa sau anh tỉnh, mà không có nhớ cái gì lúc đó hết. Rồi sau khi sức khỏe ổn định, bác sĩ cho về. Về nhà thì hàng xóm qua hỏi thăm, hỏi sao mà ra nông nổi vậy, ảnh cũng không nhớ luôn. Cũng không có nhớ gì về cái bữa nhậu ở rẫy điều luôn. Ảnh lúc nào cũng thẫn thờ như cái người mất hồn vậy đó. Rồi ở trong chợ, mấy bạn hàng mới kêu cô Chính á, coi kiếm thầy về giải cúng cho anh coi sao. Nhiều khi cái lần đó bị ma quỷ gì bắt hồn bắt vía thì mới ra nông nổi đó. Cô Chính đi kiếm mà không biết kiếm ở đâu, trong khi gia đình cũng khó khăn. Anh Đức thì cũng cái kiểu cứ ngơ ngơ vậy thôi đó, chứ không phải là bệnh nặng gì mà nằm một chỗ. Rồi cứ mỗi bữa là cô nấu xôi bán là để riêng ra một ít để đem lại cái miếu trong chợ cúng để khấn xin ông bà phù hộ. Bữa đó cả nhà vẫn đang ngủ, còn cô dậy sớm để nấu xôi. Lúc mà đang lay quay ở dưới bếp, cô mới nghe tiếng anh Đức nói chuyện lý nhí ở trong buồng. Cái cửa buồng làm bằng cái tấm màn kéo qua thôi. Cô mới lén cô đứng cô lóng tai nghe, thì nghe được ảnh nói chuyện với ai đó đó, mà nói là em ráng cho anh thêm thời gian để thưa với ba mẹ mới được. Cô nghe rõ ràng như vậy, mới hỏi trong đầu, ủa nó nói chuyện với ai vậy cả? Nhà lúc đó đang nghèo muốn chết đi, lấy đâu ra điện thoại mà gọi. Cô mới tính bước vô coi sao, thì vừa dán cái tấm màn là cô giật mình, cô chết điếng luôn. Tại vì thấy anh Đức đứng lù lù ngay trước mặt cô, và ánh quạo nghe, hai con mắt mở trừng lên luôn. Cô thấy được gân máu ở trong tròng mắt của ảnh á, thấy được luôn. Không biết tại sao trong nhà tối thui, chỉ có cái bóng đèn sợi tóc màu vàng nhỏ treo ở giữa nhà mà cô lại thấy rõ như vậy. Cô Chính sợ run người luôn, phải nuốt nước miếng giữ bình tĩnh. Thì lúc này anh Đức anh mới mở miệng, mẹ nghe tụi con nói chuyện hết rồi hả? Trời ơi, nghe nó hỏi xong cô muốn đái trong quần luôn. Tại vì trong đó đâu có ai khác đâu. Cô lắp bắp cô nói chứ mẹ đâu có nghe gì đâu, tính vô coi con ngủ hay thức thôi. Vừa dứt câu một cái anh giật tấm màn che lại, là xong cô thấy cái bóng ảnh á, quay đầu tiến lại phía giường, nằm xuống. Và lạ một điều là như người ta muốn nằm xuống á, thì phải ngồi trước rồi mới nằm phải không? Đằng này cô thấy rõ là cái bóng của ảnh nó ngã nghiêng xuống giường, cái kiểu như đang đứng rồi ngã ngang xuống vậy nè. Trời ơi, ớn quá trời ớn, lật đật chạy vô buồng. Chú Chính đang ngủ bị cô giật mình làm vậy ngồi dậy, hỏi bà thấy ma hay gì mà chạy ghê vậy. Cô đâu có nói gì được đâu, mền đắp rồi ôm chú cứng ngắc luôn. Tới sáng bữa sau cô khỏi đi bán luôn, tại bị hành sốt nóng lạnh nằm chèm bẹp một đống. Nguyên bữa đó cả nhà ăn xôi trừ cơm. Hàng xóm cũng biết vậy, mỗi người lại mua một ít ủng hộ. Cô thì ráng ăn miếng cháo rồi uống thuốc xong rồi đi ngủ. Lúc ngủ cô thấy cái vía của mình á, đang đứng ở trước cửa nhà bán cà phê, thì thấy một người đàn ông bự con, mới lại hỏi chứ sao nay bà không đem xôi lại cho tụi tôi. Cô cảm giác ổng bình thường à, kéo ghế mời ổng ngồi xuống tâm sự. Cô nói chứ tôi bị hành sốt, thì sau khi nghe con trai tôi nó nói chuyện với ai đó trong nhà, mà lúc đó trong nhà ngoài vợ chồng con cái tôi ra đâu có ai khác đâu. Ổng nói trong nhà bà có người khác đó chứ, nhưng mà hiện tại bà không thấy được thôi. Xong một cái là ổng biến thành làn khói trắng rồi ổng biến mất luôn. Còn cô thì giật mình tỉnh dậy và bị chú giả cho một cái. Tại cô ngủ mớ chú kêu hoài không dậy, cho nên ổng giả đại luôn. Lúc tỉnh dậy là trời chạng vạng rồi. Người cô hả, nó mệt thở không nổi, mồ hôi đầm đìa hết trơn. Rồi thấy vợ sức khỏe không có thuyên giảm, chú mới nói để nhờ người đưa cô đi bệnh viện. Cô nói không sao, chắc ngủ nhiều rồi trời đè thôi, kêu chú mua ít bánh trái để cô đem lại miếu cúng khấn. Qua mấy tuần sau cô mới khỏe hẳn được, lại tiếp tục công việc như mọi bữa. Rồi cái bữa đó cô ngủ giật mình, thấy trời gần sáng rồi, cô mới lật đật gánh xôi ra chợ bán. Thì vẫn như mọi khi, lấy một ít xôi đem lại miếu cúng rồi đi tiếp. Cái đi được một hồi nha, cô thấy lạnh ở sau ót, cô mới quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện ra, ủa sao mình đứng ở cái chỗ nào lạ quắc à? Xung quanh thì rừng cây rậm rạp, có mấy cái hàng cây tràm mà gốc nào gốc nấy nó bự chảng luôn, còn khối thì tỏa ra xung quanh nữa. Cô nghĩ chắc là ai đốt rác gần đó mới đi nhanh lại coi sao. Thì thấy sao mà ở đó đông người quá, chắc cả trăm người đi tới đi lui, mà họ đi chậm lắm, cái kiểu đi lững thững cúi mặt xuống đất, hai tay thì sụi lơ. Lúc đó cô mới cất tiếng rào, cô hỏi coi ai mua xôi không, nhưng mà không có ai trả lời trả vốn gì trơn á. Cô tưởng là mình đang ở trong chợ, nhưng mà nhìn kỹ mới thấy sao không có ai bày bán gì hết luôn. Trong đầu mới suy nghĩ chết bà lạc vô cái xứ khỉ ho cò gái nào rồi. Suy nghĩ tới đây thì cô mới nghe tiếng của một người con gái kêu là: cô dì ơi, cho con gói xôi được không? Chớ tiền con mất hết rồi. Cô nói ờ được, con không thành vấn đề. Cô ngồi xuống, cô xới một cục xôi bự chảng vô cái lá chuối, cô đưa cho cô gái đó. Cậu nói cảm ơn xong, cái ngồi bên cạnh cô ăn khí thế luôn. Nhìn qua thấy cô tóc dài, da trắng bệch à, mặt mũi bình thường, có điều môi hơi thâm đen. Nhìn sơ thấy cũng đẹp á. Cô ăn gấp quá, cái cô mới kêu là ăn từ từ, coi chừng nghẹn con ơi. Nhưng mà tới cổ vẫn cắm cuối, cô ăn tới khi ăn xong luôn, cổ mới quay mặt qua cổ nói chứ: cô có người con trai bị bệnh ngẩn ngơ trong nhà phải không? Cô giật mình, cô hỏi: ủa sao rồi cô, sao con biết? Cổ nói: nếu vậy thì để cổ giúp cho con trai cô bình thường trở lại, nhưng mà với điều kiện là cô phải chấp nhận cổ làm con dâu mới được. Cô chính lưỡng lự một hồi, xong rồi cũng gật đầu chấp nhận, vì nghĩ là cứu con mình quan trọng hơn. Còn cô gái này nói vậy chắc là giỡn thôi. À, cô vừa gật đầu xong một cái là thấy xung quanh trời nó sáng lóe lên luôn. Chói quá cô nhắm mắt lại. Cô lúc đó mới nghe nhiều người người ta xôn xao rần rần luôn: trời ơi, vợ thằng chính tập quá mà sao nó nằm xỉu ở đây. Rồi cô còn cảm giác là người ta xốc cô lên chạy đi. Tới trưa luôn cô mới dần dần cô tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy mấy người hàng xóm bu kín nhà luôn. Còn cô thì ngồi bên cạnh giật gió, giật tóc mai, nắng bóp tay chân cho cô. Thấy cô tỉnh lại, ai cũng thi nhau hỏi là sao chưa hết bệnh không ở nhà nghỉ đi, rồi đi bán sớm chi cho trúng gió nằm xỉu ngay cái miếu vậy. Không biết cô xỉu từ bao giờ mà cái thúng xôi nó thiêu nhớt hôi rình luôn. Qua bữa sau hoàn hồn lại mới kể cho mọi người trong nhà nghe là cô thấy vậy đó. Anh Đức anh mới lên tiếng: chắc mẹ thấy em kiều nè. Nghe anh nói chuyện ai cũng giật mình nha. Tại vì từ lúc về nhà anh đâu có nói chuyện được với ai đâu. Anh mới kể với ba mẹ cái câu chuyện mà mình giấu thời gian qua. Anh nói á, nói ra thì khó tin thiệt, nhưng mà cái hồi anh nhậu ở trong vườn điều về, lúc đi ngang qua rừng tràm mới thấy một cô gái tóc dài, mặc bộ bà ba nhìn dễ thương lắm. Cổ đang ngồi bó gối mà khóc, thì đang có chút men trong người, cô không có nhớ là mình đang ở gần cái nghĩa trang vô danh. Anh mới tấp xe là anh hỏi chứ: em làm gì ngồi đây khóc mình vậy? Cổ vẫn nói chuyện nhưng không có ngẩng cái đầu lên. Cổ nói: em không tìm được đường về nhà, gia đình em cũng không đi kiếm, chắc họ bỏ rơi em rồi. Cái tự nhiên anh Đức thấy thương cổ quá trời đi. Anh mới nói: nhà em ở đâu, anh đưa em về. Cổ nói không có nhớ được gì đường về, ở đây lâu rồi. Rồi lâu lâu có người mua bánh trái cho ăn, có khi có thịt gà nữa. Anh mới tò mò anh hỏi: ủa ai tốt quá vậy? Cổ mới móc trong túi áo ra mấy cái bánh nhỏ nhỏ, cổ mời anh ăn. Anh thấy vậy anh ngồi xuống bên cạnh anh ăn. Rồi không biết ăn rồi nói chuyện bao lâu, cho tới lúc tỉnh dậy là thấy nằm trong bệnh viện. Rồi cái lúc xuất viện về á, thì đúng là anh không có nhớ gì, nhưng mà thường xuyên mơ thấy cái cô gái tại cái địa điểm đó. Từ từ anh mới nhớ lại. Hôm bữa mà cổ lại nhà là anh thấy cổ đi xuyên qua nhà, lướt vô trong vách buồng của anh luôn. Cổ kêu muốn về đây ở để chăm sóc cho anh. Anh mới nói là từ từ để anh thưa chuyện với ba mẹ, là cái bữa mà cô Chính nghe được đó. Trời ơi, nghe anh kể xong ai cũng sợ. Con gái cô sợ tới nỗi á, xin ngủ với ba mẹ luôn, không có dám ngủ mình. Rồi cô đi hỏi dò mấy người xung quanh trong xóm bây giờ làm cách nào đây. Có người khuyên đi tìm thầy, cũng có người nói lên chùa đi, nhờ sư. Vài bữa sau đó, anh Đức đang ngủ mới bật mở cửa nhà đi ra đường. Anh Nghĩa thì anh nằm ngủ ở nhà trước, anh mới giật mình anh phát hiện thằng anh mình đi như vậy. Mới gọi ba mẹ đi theo coi anh muốn đi đâu. Thì ba mẹ với anh Nghĩa mới thấy anh Đức đi lại hướng cái ngôi miếu, xong rồi đứng đó lẩm bẩm nói chuyện với ai á, mà lát sau quay vô nhà lại. Trong khi anh đi đứng như vậy đó mà mắt anh vẫn nhắm nha, không hề mở ra. Rồi mấy bữa sau trong nhà lại có chuyện. Số là từ khi mà anh Đức anh bình thường trở lại mà cô Chính không hề có động thái gì về cái lời hứa của mình. Rồi có cái bữa đó, ngoại trừ anh Đức ra thì bốn người trong nhà ngủ đều mơ chung một giấc mơ, là thấy trước nhà có nhiều người dây kính xung quanh luôn, mặt ai nấy cũng dữ tợn hết. Người họ chi chích vết thương luôn, máu me bết lại luôn. Họ nói chuyện mà cái giọng họ kỳ lắm, nó cứ trầm trầm mà nó gian gian, không có giống như giọng người bình thường. Họ hỏi chứ tại sao mày hứa nhận con dâu mà không nhận, để cái dòng nữ đó nó cứ lại nó phá miếu. Nếu như người nhà không thu xếp thì một trong hai người con trai sẽ phải chết, tại vì cô gái đó muốn bắt một người làm chồng. Rồi thấy không ổn rồi, nhà cô chú mới kéo nhau đi chùa ở trên núi Chứa Chang, đi cầu mai thôi. Lên thăm hết mấy kiển chùa lớn nhỏ trên núi luôn. Rồi lúc cả nhà kéo nhau chuẩn bị về thì có đi ngang một cái cốc nhỏ, bên trong có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi thiền định. Mới đi ngang ha, cái nghe ông cất tiếng ông nói là nghiệp duyên âm đang bám lấy gia đình các vị, nếu không nhanh quá giải thì sẽ không kịp. Cô Chính nghe một phát là lật đật chạy xuống quỳ đảnh lễ cái vị tu sĩ đó. Ông đó nhìn đạo mạo, tướng tá bự con, râu tóc dài nhưng mà đen thui hạt, mặc trên người một bộ bà ba đen luôn. Cô mới kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Ông mới nói nếu cả nhà tin tưởng thì dẫn ông về nhà, mai ra ông sẽ giúp được. Cô thì chần chừ, nhưng chú ông tin liền. Ông nói chứ nhà nghèo muốn chết rồi còn sợ mất cái gì. Thì tối bữa đó ông theo cô chú về nhà. Sau khi mà dùng bữa cơm chay xong, ông mới nói là ông là thầy Tứ, ông tự tu tập ở trong cái cốc đó lâu rồi. Rồi ông hay đi chỗ này chỗ kia, ở mỗi chỗ một thời gian. Lần này về đây chắc có duyên mới gặp được gia đình cô chú đang cần cái sự giúp đỡ. Thầy ngồi coi tướng với chỉ tay cho anh Đức xong, thầy mới nói là linh nữ theo anh á, họ không có ác ý gì hết. Tại thấy anh thật thà chất phác, họ thương họ đi theo, muốn một lần có chồng. Do là cổ chết quan khi còn đồng trinh nên là có sức mạnh. Rồi mỗi khi mà đi ngang qua miếu để vô nhà anh á, thì mấy người trong miếu họ sợ. Nhiều lần vong trong miếu cố ý báo mộng cho gia đình cô, cũng như giúp gia đình, vì họ cảm ơn cô chú đã cúng kiến cho họ. Thầy kêu lời hứa với ma quỷ thì nên thực hiện đúng. Khi thực hiện xong, thầy sẽ tìm cách rước cổ theo thầy tu học. Người nhà mới chuẩn bị đồ cúng lên mâm cơm chay. Hai hình nhân thế mạng, một nam một nữ, mua cái loại mà họ mặc quần áo đỏ đám cưới đó, với một số đèn cầy, bánh trái, bông cúng. Bữa sau đúng 12 giờ trưa, thầy làm lễ cúng ở trước nhà cô. Thầy đọc kinh một chập cũng lâu lắm. Lát sau mọi người mới tận mắt chứng kiến hai con hình nhân bằng giấy tự nhiên nó phực lửa, nó bốc cháy. Chị Mai, gái út của cô, đứng đó với ba mẹ, tự nhiên cái rung lên bần bật luôn. Xong rồi đi lại, quỳ xuống dưới chân ông thầy, cúi đầu mọp sát đất luôn. Tưởng đâu là chỉ làm trò khùng điên gì, cô mới định chạy lại cô lôi ra, nhưng mà ông thầy ông vô tay ông cản lại. Chị Mai cất tiếng nói, mà giọng nói của một người con gái khác. Nói chuyện nghẹn ngào lắm. Cảm ơn thầy đã giúp cho cổ có danh phận được chính thức làm con dâu của nhà Đức. Rồi mới nói cổ tên là Kiều, người miền Trung, chết ngày 17 tháng 3 năm 82. Cái lúc mà xảy ra tai nạn là chị tròn 21 tuổi. Lúc đó chị còn chưa có người yêu nữa. Mới để được dành số tiền đi tàu vô Sài Gòn chơi mà không may bị nạn rồi. Rồi không biết làm sao mà gia đình chị không có tìm kiếm gì hết. Buồn tuổi cô đơn, chất dưỡng, rồi nhiều lần thấy anh Đức đi làm chạy xe ngang cái khu vực Nghĩa Trang với rừng tràm, nên là để ý. Rồi lần đó do trúng cái giờ hợp, rồi hợp vía nữa, nên anh thấy được chị. Lúc đầu chị muốn bắt giữ anh lại, nhưng nghĩ gia đình anh sẽ đi kiếm, chị không muốn thấy anh chết cô đơn như mình, mới quyết định trả anh về. Bởi vậy chị mới khiến cho có người nhìn thấy chiếc xe đạp của anh. Rồi mấy lần xuất hiện trong giấc mơ, rồi hiện ra cho anh thấy. Mới dần dần cả hai có tình cảm với nhau. Vì nhà anh không có thờ cúng Phật gì hết, chị cũng dễ dàng ra vô. Rồi lần trước chị có gặp mẹ anh trong giấc mơ, là cái lúc mà cô chính xỉu ở ngoài miếu. Tưởng mẹ chấp thuận rồi, nhưng chờ lâu quá không thấy kết quả. Chị báo mộng trong mơ như vậy, cũng chỉ mong gia đình chấp nhận chị. Không ngờ gia đình lại đi mời thầy xuống cúng. Rồi thấy được đạo hạnh của thầy, nên chị chấp nhận là sau khi được làm lễ cưới âm với anh Đức xong, thì sẽ theo thầy đi tu học. Nói xong cái chị Mai quay mặt qua nhìn cô chú Chính. Cô chú mà sợ quá lùi mấy bước luôn. Chị Mai quỳ lết tại chỗ mà cô chú đứng. Xong rồi cúi đầu sát đất xuống, lại ba lại. Rồi nói với cô chú với anh Đức là con cảm ơn gia đình đã chấp nhận. Sau này á, anh Đức sẽ lấy được một người vợ tốt, anh nên trân trọng. Xong là chị xuất ra. Chị Mai ngã ngang xỉu luôn, không biết gì nữa hết. Sau khi thầy cúng kiến xong, mới lấy cái tấm gỗ nhỏ viết tên chị Kiều lên trên đó, ghi năm sinh với ngày mất, rồi kêu gia đình lập bàn thờ nhỏ trong góc nhà để mà nhang khói cho chị. Cúng kiến xong xuôi, cô Chính mới chạy đi mượn thêm hàng xóm ít tiền đưa cho thầy. Mà thầy không có lấy, thầy chỉ xin ít bánh với nước đem theo ăn dọc đường thôi. Nhà cô chú đưa thầy ra tới đường lớn, xong thầy nói để cho thầy đi bộ được rồi, kêu cô chú cứ về đi. Sau khi nhà cô lập bàn thờ cho chị Kiều thì ít nhiều gì hàng xóm cũng nói ra nói vô. Người tin thì họ nói theo kiểu tính tâm, còn không tin thì họ nói cô chú làm chuyện tào lao. Cho tới tận bây giờ, nhà cô vẫn sống trên mảnh đất đó. Nhà xây lại bự hơn trước rồi. Con cái ai cũng có gia đình, con cái đệ quề. Anh Đức hiện giờ vợ con hạnh phúc lắm, và ảnh vẫn còn thờ bài vị của chị Kiều. Mỗi năm cứ tới ngày 17 tháng 3 vẫn đều làm đám giỗ cho chị. Vợ anh từ khi về ở chung với anh á, thì không có hề thấy hiện tượng tâm linh nào hết. Chị không những không sợ, mà còn thấy thương cho hoàn cảnh của chị Kiều. Cứ mỗi lần đám giỗ hay cúng kiến cho chị Kiều là một tay vợ anh nấu. Bây giờ gia đình cô rất là đầm ấm hạnh phúc, mọi người luôn vui vẻ bình an. Cô nói cái miếu quan hồn ở trong khu chợ á, bây giờ vẫn còn. Có nhiều người tín tâm, họ trúng số rồi lại đó xây sửa miếu lên khang trang đẹp lắm, nhang khói đều đặn mỗi bữa luôn. À, toàn bộ cái câu chuyện rất là ly kỳ mà gia đình của cô Chính đã trải qua, một câu chuyện rất là hay. Cảm ơn cô Chính rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.